Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 94, giới giải trí, một tay che trời, 6. Góc truyện audio.com. Mà ở đây thì lại phải nói cái vấn đề mà mọi người đắn đo không phải nói đi nói lại, quan trọng nhất vẫn là tiền hay sao? Nhà họ Thẩm thì lại không có gì khoảng nó, có thể ra tay không chớp mắt. Giải quyết được vấn đề thứ nhất, bây giờ tính đến vấn đề thứ hai. Sau khi giải quyết được vấn đề tiền nong thì chắc phải xem xét đến vấn đề về mặt diễn xuất để tuyển chọn được những diễn viên phù hợp. Mà đã nhắc đến chuyện một bộ phim mang tầm quốc tế với sự kết hợp hòa quyện giữa văn hóa phương Đông và phương Tây thì chắc chắn không thể thiếu mặt những diễn viên ngoại quốc. Về vấn đề này Minh Quang lại có thừa khả năng để giải quyết. Sau khi ngồi tính toán để chuẩn bị cho bộ phim và biên soạn lại kịch bản một lượt, làm xong mọi chuyện thì cũng đã là một tuần sau. Đến khi đánh máy xong dòng chữ cuối cùng, Thẩm Minh Khuê rốt cuộc cũng mệt mỏi đứng dậy. Cô đã làm việc suốt một tuần không quản ngày đêm, lại nói cái nghề này biên tập, trước hết phải có ý tưởng AH, mà ý tưởng chính là phải tự nhiên mà đến, không gượng ép được. Có lúc sẽ là thẫn thờ mấy ngày, ngay cả một cái ý tưởng cũng là không có, nếu quá gượng ép chính là viết xong lại không thể ưng cho được. Lắm hôm là trong lúc mơ mơ màng màng muốn ngủ mà đột nhiên ý tưởng lại có. Mà những lúc như vậy đương nhiên vẫn là thức tỉnh lại để viết tiếp đoạn ý tưởng vừa nghĩ ra. Quả thực chính là một công việc cũng thật là hành người. Nguyên một tuần qua chỉ là ngủ nghỉ cũng không đúng giờ giấc, lại kết hợp ăn uống có chút cầu thả. Bây giờ quả thực Thẩm Minh Khuê muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi thật là thoải mái. Dù sao Hạ Minh Khuê nếu có thể thì vẫn sẽ là một người cực kỳ biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Nói là nghỉ ngơi thì chính là thật sự nghỉ ngơi. Sau khi đứng dậy khỏi bàn làm việc, tắm rửa xong xuôi, cô đặt một bữa ăn thịnh soạn ở ngoài để tự thưởng cho bản thân. Ăn uống xong xuôi, Thẩm Minh Khuê dành tất cả thời gian còn lại trong một ngày hôm đó chỉ để đi ngủ. Ngủ một mạch chính là đến trạng vạng tối ngày hôm sau mới tỉnh, chỉ cần như vậy đã có thể cho thấy một tuần vừa qua cô đã phải thiếu ngủ đến mức nào. Sau khi các công tác chuẩn bị và lên ý tưởng mọi thứ đều xong xuôi, bây giờ Thẩm Minh Khuê mới bắt đầu liên hệ với phó đạo diễn của mình để bàn chuyện. Sau khi bàn bạc được một hồi, Thẩm Minh Khuê có đề xuất cô sẽ bỏ ra toàn bộ vốn để đầu tư cho bộ phim này. Nhưng sau khi suy tính đến một tác phẩm tạo được một ấn tượng sâu sắc và mang được một sức ảnh hưởng lớn mạnh đến các đại lão trong ngành đạo diễn thì vấn đề danh tiếng của nhà đầu tư cũng có phần nào trong đó. Lần đầu tư này lấy danh nghĩa của Minh Quang đầu tư là 30, lấy danh nghĩa tự mình đầu tư là 45. Còn 25, số vốn còn lại là do học trưởng kiêm phó đạo diễn của cô Ngôn Lỗi bỏ vốn. Nhắc đến vị học trưởng Ngôn Lỗi này thì đúng chuẩn phải nhắc đến ba từ Cao Phú Soái. Tiêu chuẩn Cao Phú Soái: cao to, giàu có, đẹp trai. Anh chàng này là học trưởng học trễ y cô một năm, đúng chuẩn dạng nam thần học bá được săn đón nhiều nhất lúc còn đi học. Cũng không nhớ rõ cơ duyên xảo hợp thế nào mà sau đó hai người quen biết rồi bắt đầu trở thành anh em. Thẩm Minh Khuê và Ngôn Lỗi đều học khoa đạo diễn, nhưng chính là tốt nghiệp xong thì Ngôn Lỗi cũng là về thừa kế sản nghiệp của gia đình là chính. Còn về mảng điện ảnh có thể gọi là nghề tay trái, chơi cho vui lúc có thời gian thì sẽ bắt tay vào làm. Góc truyện audio.com. Có lẽ là do tài năng nổi bật hoặc cũng có thể là do nhan sắc, Ngôn Lỗi lăn lộn ở cái giới giải trí này nhân duyên cũng thực tốt. Bây giờ ở giới giải trí danh tiếng cũng đã có một chút. Khi nghe tin Thẩm Minh Khuê bắt đầu vun đắp sự nghiệp, vị học trưởng này đã tình nguyện về đầu quân hỗ trợ cho Thẩm Minh Khuê. Tác phẩm đầu tay của Thẩm Minh Khuê từ vấn đề chạy vốn đến những vấn đề như tuyển chọn diễn viên toàn bộ gần như là do một tay Ngôn Lỗi lo liệu. Đến tác phẩm thứ hai lần này, Thẩm Minh Khuê vẫn tín nhiệm mà giao lại cho Ngôn Lỗi chuẩn bị một buổi để thông cáo casting. Hôm đầu tiên của buổi casting chọn nhân vật nữ phụ hai. Theo hình tượng nhân vật thì đây là một cô gái theo chuẩn hình tượng phụ nữ phương Đông, tính cách có chút mềm mại và yếu đuối nhưng từ trong đôi mắt có thể phát hiện ra những tia sáng quỷ dị. Nhân vật này để lại ấn tượng sâu sắc với người đọc bởi vẻ ngoài hồn nhiên, hiền lành nhưng tính cách thì lại độc ác nhẫn tâm. Thẩm Minh Khuê tâm đắc nhất là sự biến đổi về sắc mặt. Kiểu một giây trước cô ta nói yêu bạn thắm thiết, trong mắt ngập tràn tình ý, nhưng chỉ ngay sau đó cô ta lại chính là người đẩy bạn vào chỗ chết, đưa bạn ra làm tấm bia bằng thịt. Đặc biệt chú ý là ở ánh mắt ngoan độc mà không gợn sóng. Cô ta nhìn người mà mình con ôm ấp mấy giây trước chết ngay trước mặt mình nhưng một biểu cảm dư thừa đều không có. Cách chương.